Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, chương 16, trò chơi cưỡng bách trứng. Sở Ca thầm nghĩ, lại lần nữa đi đã về tới khu vực khai thác mỏ. Đứng ở khu vực khai thác mỏ vận chuyển mỏ sắt trên lối đi. Hướng về chung quanh trống trải mà bóng tối khu vực khai thác mỏ đánh giá lấy. Hầm mỏ này khu phi thường to lớn. Chiếm cứ cái này phó bản một nhiều hơn phân nửa diện tích. Tại khu vực khai thác mỏ trong có rất nhiều chiếu sáng cây đuốc. Nhưng là dù vậy, vẫn có rất nhiều nơi ẩn núp trong bóng đêm. Sở Ca quan sát một trận, rất nhanh liền phát hiện một cái quy luật. Tại đông nam sừng một khu vực, cơ hồ không có chiếu sáng dùng cây đuốc, lộ ra cực kỳ hắc ám. Hơn nữa, khu vực kia cũng cơ hồ không có cẩu đầu nhân thợ mỏ tồn tại. Giống như những thứ kia cẩu đầu nhân thợ mỏ sợ hãi đợi tại mảnh khu vực kia tựa như. Xem ra hơn phân nửa chắc là ở chỗ đó rồi. Sở Ca thầm nghĩ đến. Đây là một loại thân là lão nhà chơi trực giác. Chỉ phải cái này phó bản là dựa theo trò chơi lý niệm vận tác. Như thế 89 phần 10 liền sẽ không lỗi. Đối với một điểm này Sở Ca phi thường tự tin. Hỏi như vậy để liền đến rồi. Chính mình có cần tới hay không tra nhìn một chút đây theo lý thuyết hiện tại mình đã đem phó bản. Đả thông, thu hoạch cũng không ít. Trực tiếp ra phó bản kết toán là được. Ngược lại sau đó có chính là phó bản có thể đánh. Cho dù có cái gì ẩn núp boss, cũng không coi vào đâu tổn thất quá lớn. Nhưng là Sở Ca người này thân là một cái lão nhà chơi cưỡng bách trứng lại để cho hắn không nhịn. Được nếu muốn làm rõ cái đó cái gọi là ẩn núp ở trong hắc ám nhân vật đáng sợ rốt cuộc là cái gì? Nghĩ đến đây cái phó bản bên trong còn có một cái boss không có đánh liền để hắn cả người đều không? Thoải mái, huống chi ba cái boss đều đánh xong. Tại nhiều đánh một cái thì như thế nào? Nghĩ tới đây, Sở Ca hướng về cái kia trong bóng tối liền đi tới. Bất quá lý do cẩn thận. Hắn đem cẩu đầu nhân ma pháp cây nến cầm trong tay. Nếu vật phẩm giới thiệu đã nói đồ chơi này mới có thể bảo vệ được người nắm giữ. Như vậy hơn phân nửa chắc là không sai. Ma pháp cây nến ánh sáng mặc dù không phải là rất chói mắt. Nhưng là lại có thể rõ ràng chiếu sáng chung quanh hơn 3 thước phạm vi. Sở Ca thuận theo khu vực khai thác mỏ biên giới một đường. Rất nhanh, liền tìm được một cái cửa hang. Mới dựa vào một chút gần cửa hang, một cổ hôi thối khí tức nhất thời liền đập vào mặt. Hệ thống, người ngửi thấy một cổ hôi thối khí tức. Rời ạ, cái này không nói nhảm sao? Sở Ca trong lòng thầm mắng. Hắn thận trọng hướng về cửa hang tìm kiếm. Cửa động này tròn rầm rầm đông. Cùng cẩu đầu nhân đào ra tàn lần không đồng đều hầm mỏ hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa tại cửa động biên giới. Có thể nhìn thấy một chút màu trắng tia như bông đồ vật. Sở Ca thấy, trong lòng nhất thời toát ra một cổ bất an tới. Hắn đi tới cửa hang, tiếp lấy ánh đèn hướng về bên trong nhìn lại. Nhất thời chính là cứng đờ. Ngay tại rời động miệng chỗ không xa, một cái to bằng cái thớt con nhện đã xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ồ cỏ, thật là lớn con nhện. Nhìn thấy con nhện kia trong nháy mắt. Sở Ca nhất thời liền tê dại móng rồi. Không có nó, bản thân hắn là sợ hãi con nhện đồ chơi này. Trên thực tế hắn coi như gặp phải hơi hơi lớn một chút con nhện hắn cũng có đi trốn. Nhất là cái loại này xanh xanh đỏ đỏ con nhện. Nhìn lấy liền để hắn xa lánh. Lúc này nhìn thấy một thước lớn nhỏ con nhện lớn. Cái kia nhỏ dài chân nhện. Cái kia mọc đầy mịn nhung mao bụng. Đen như mực kia bốn con mắt. Để cho Sở Ca ra đầu tê dại một hồi. Theo bản năng liền nghĩ muốn trốn khỏi cái địa phương quỷ quái này. Sau đó hắn cũng thực sự làm như vậy rồi. Đầu tiên là thận trọng lui về phía sau mấy bước. Sau đó một hơi chạy ra phó bản. Trở lại bên trong phòng khách. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay người lại nhìn một chút phó bản màn ánh sáng. Sở Ca thật đúng là sợ con nhện kia sẽ theo màn sáng bên trong chui ra ngoài. Không đúng, chính mình chạy cái gì a? Cái này cũng không phải là thực tế. Đây là phó bản a. Tại phó bản bên trong, quái vật cũng sẽ không chủ động tìm phiền toái cho mình. Hắn nghĩ tới đây, lại không có trở về dũng khí. Hắn đến lúc đó không sợ mạo hiểm. Chủ yếu là con nhện đồ chơi này. Mỗi lần nhìn thấy luôn là để cho hắn có loại cảm giác da đầu tê dại. Nếu không trực tiếp kết coi là. Sở Ca trong đầu nghĩ. Ngược lại chính mình cuối cùng boss cũng đánh. Trên lý thuyết chính mình cũng đã mở ra cái này phó bản rồi. Coi như thiếu đánh cái ẩn núp boss lại có cái gì quá không được. Trong cái động kia trời mới biết có bao nhiêu con nhện. Trước cái đó to bằng cái thớt con nhện vẫn chỉ là cái tiểu quái mà thôi. Bên trong nói không chừng còn có một cấp độ boss con nhện. Cái đầu khẳng định lớn hơn. Đến lúc đó đừng nói đánh. Hù dọa cũng hù chết. Nghĩ tới đây. Hắn liền mở máy vi tính ra. Con chuột thả vào phó bản điểm tích lũy kết toán tuyển hạng trên. Làm thế nào cũng không ấn xuống. Sở Ca cuối cùng vẫn không có lựa chọn kết toán điểm tích lũy. Hắn cũng không biết mình đang đợi cái gì. Lúc buổi tối, Sở Ca nằm ở trên giường trằn trọc trở mình làm thế nào cũng không ngủ được. Hắn biết phương pháp đơn giản nhất chính là kết toán phó bản điểm tích lũy. Chỉ phải cái này phó bản đã biến mất. Chính mình quấn quýt tâm tình cũng liền kết thúc. Nhưng là thân là một cái có cưỡng bách chứng trò chơi player. Biết rõ còn có một cái boss không có đánh liền để cho hắn buông tha. Lại thì như thế nào có thể để cho hắn cam tâm đây? Huống chi, bây giờ nhìn thấy cái con nhện liền sợ đến chạy ra phó bản. Lần sau nếu như gặp phải đáng sợ hơn quái vật đây đến lúc đó còn tiếp tục chạy trốn đây không được. Nhất định phải đánh tới mới được. Phải biết, cái này phó vốn đã là cấp người đi đường đơn giản khó khăn. Có thể nói chắc là đơn giản nhất phó bản rồi. Sau này phó bản độ khó chỉ càng ngày sẽ càng cao. Nhất định phải chiến thắng mình mới được. Nghĩ tới đây, Sở Ca đã hạ quyết tâm. Ngã đầu liền ngủ. Chiều nay hắn ngủ vô cùng thực tế. Sáng ngày thứ hai lên, Sở Ca ăn no chiến đấu cơm. Mang tốt trang bị. Một lần nữa bước chân vào phó bản lối vào. Sở Ca cũng là không đếm xỉa đến. Mặc dù hắn có lúc biết đánh sợ. Nhưng là một khi hạ quyết tâm, Sở Ca cũng là rất quả quyết một người. Không phải là con nhện sao? Lão tử trong trò chơi giết thành thiên thượng xong rồi. Sợ cái gì? Vừa nghĩ tới, một bên thuận theo phó bản lối đi một đường đi xuống. Rất nhanh, hắn liền đi tới khu vực khai thác mỏ chỗ sâu. Cái đó con nhện động cửa hang phụ cận. Nắm dòng dọc cung, Sở Ca chậm rãi đi vào. Ngày hôm qua đem hắn hù dọa ra vốn con nhện. Liền nằm úp sấp ở phía trước chỗ không xa. Mặc dù đã gặp một lần, Sở Ca vẫn không khỏi thở dài nói. Thật là lớn con nhện a. Hắn cố nén trong lòng khó chịu. Quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tên đối thủ này. Hang động con nhện, con cháu của Serati. Cái này con nhện ước chừng có to bằng cái thớt. Có 8 cái nhỏ dài bắp đùi. Một cái tròn vo bụng. Cùng với hồng lam xen nhau của quái hoa văn. Cũng không phải là Sở Ca sợ nhất cái loại này xanh xanh đỏ đỏ con nhện. Bất quá cái này cũng không để cho Sở Ca cảm thấy dễ chịu bao nhiêu. Cái kia quái dị hình dáng để cho hắn nhìn lấy liền cảm thấy e ngại. Sở Ca biết rõ mình không thể đợi thêm nữa. Con nhện đồ chơi này hắn là càng xem càng sợ hãi. Nhưng kỳ thật sức chiến đấu chưa chắc đã có mạnh bao nhiêu. Đánh loại này bề ngoài dọa người quái vật chính là muốn mãng lên mới được. Hít sâu một hơi, Sở Ca trực tiếp kéo ra dòng dọc cung. Sau đó một mũi tên bắn ra, chính giữa con nhện đầu. Con nhện kia kêu thảm một tiếng. Lượng máu trong nháy mắt giảm xuống 1/3. Thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Một mũi tên này để cho Sở Ca trong lòng nhất thời buông lỏng một chút. Bất kể thoạt nhìn có bao nhiêu dọa người. Trên bản chất vẫn chẳng qua là một cái cấp thấp phó bản bên trong tiểu quái mà thôi. Mắt thấy con nhện kia nhẹ nhẹ hét quái dị liền hướng về Sở Ca nhào tới. Sở Ca vội vàng lại bổ một mũi tên. Đáng tiếc mũi tên thứ hai có chút khẩn trương. Lại bắn bay rồi. Con nhện trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt. 8 cái chân tốc độ so với cẩu đầu nhân 2 cái chân mau hơn. Sở Ca chỉ có thể kiên trì đến cùng đổi lại trảm mã đao. Chuẩn bị chỉ cần con nhện kia vọt tới trước mặt liền một đao chém tới. Nhưng mà để cho hắn giật mình là con nhện kia bỗng nhiên ngừng lại. sau đó chợt một xúc lực, thổi phù một tiếng, theo trong miệng phun ra một cổ màu xanh lá cây sương mù tới. Cái này cổ sương mù có truy hình phun ra, Sở Ca nhất thời bị phún vừa vặn, nhất thời não choáng váng một cái, cảm giác cả người cũng không tốt. Không được, sương mù có độc. http://foraum.tiuyencv.com/sowtiaead.php T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.